Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 829, Tộc Nhân An Bài, Góc Chuyện Audio.com. Trước đó, Vương gia cũng phái người quản lý Đông Hoang tộc nhân. Bất quá thực lực đủ, bối phận không đủ, bối phận đủ, không có mấy người nhận biết. Đông Hoang còn sót lại tộc nhân, phần lớn là hữu tự bối cùng mạnh tự bối. Mà Ngân Xà đảo tộc nhân, phần lớn là thu, thiên. Hữu ba chữ bối phận, Ngân Xà đảo trúc cơ tu sĩ. Đến Nam Hải phía trước, bọn hắn phần lớn là luyện khí kỳ. Trước kia gia tộc có gần 2.000 danh tộc nhân. Đại đa số luyện khí kỳ tộc nhân cũng không để lại chân dung. Kể từ đó, vương gia cưỡng ép cắt cử về Đông Hoang trúc cơ tu sĩ. Không cách nào đạt được còn sót lại tộc nhân tán thành. Đột nhiên từ trên trời đến rơi xuống nhất cái tổ tông. Ai tin tưởng a, Vương Thanh Thuần liền không đồng dạng. Hắn niên thiếu liền cùng Vương Thanh Sơn săn giết yêu thú. Nhiều lần trở về từ cõi chết. Thực lực gần với Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Linh. Gia tộc có lưu chân dung của hắn. Mà lại hắn sớm đã thành gia lập nghiệp. Tử tôn đông đảo. Hắn hai vị tằng tôn trốn qua một kiếp. Trước mắt là hai cái chi nhánh gia chủ. Vương Thanh Thuần trở về Đông Hoang quản lý tộc nhân. Đã có thể được đến tộc nhân tán thành. Thực lực cũng có cam đoan. Trọng yếu nhất chính là. Hắn đối với gia tộc lòng cảm mến rất mạnh. Là thí sinh tốt nhất. Cửu thúc, 12 đệ trở về Đông Hoang. Ta lưu tại Ngân Xà đảo. Tại ta tọa hóa phía trước. Ta nhất định giáo hội thiên bồi luyện chế trúc cơ đan. Đây là ta cuối cùng có thể vì gia tộc làm cống hiến. Thanh Thuần, ngươi trở lại Đông Hoang. Giúp ta chiếu khán tốt ta hậu nhân. Chọn một danh hậu nhân đưa đến Ngân Xà đảo. Hy vọng hắn có thể truyền thừa y bát của ta. Vương Thanh Kỳ dạy bảo Vương Thiên Bồi luyện chế trúc cơ đan. Đây là vì công. Để Vương Thanh Thuần đem hắn hậu nhân đưa đến Ngân Xà đảo. Đây là mưu tư. Trước công sau tư. Yên tâm đi, tứ ca, ta về Đông Hoang về sau. Trước tiên phái người đem ngươi hậu nhân đưa đến Nam Hải. Vương Thanh Thuần rất sảng khoái đáp ứng. Chuyện này với hắn tới nói là tiện tay mà thôi. Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi. Nói, Thanh Kỳ, Thanh Thuần, khổ các ngươi yên tâm. Ta hội hảo hảo bồi dưỡng các ngươi hậu nhân. Các ngươi cũng không cần quá nản chí. Ta đã phái người lưu ý kéo dài tuổi thọ linh vật. Có lẽ có thể tìm tới đâu. Nói thật, Vương Trường Sinh cũng không ôm cái gì hy vọng. Bất quá hắn trên tay nắm giữ nhất cái hoàng phẩm bí cảnh. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh năm tên kết đan tu sĩ. Vừa vặn có thể mở ra bí cảnh. Để luyện khí kỳ tộc nhân đi vào tìm kiếm linh dược. Vạn nhất có kéo dài tuổi thọ linh vật đâu. Bất quá cứ như vậy. Liền không ai tọa chấn Ngân Xà đảo. Mà lại Vương Thanh Sơn tại Thái Nhất Tiên Môn. Không biết xuất quan không có. Thanh Thuần, cái này có giá trị trăm vạn linh thạch tu tiên tài nguyên. Ngươi nhận lấy. Đây là Đông Hoang tộc nhân phát triển tài chính. Dùng như thế nào chính ngươi làm chủ là được rồi. Không cần cùng chúng ta xin chỉ thị. Ta đã để Thu Hồng chọn lựa 10 tên công việc vặt phương diện nhân tài. Ngươi cùng nhau mang lên. Còn có Ngọc Tham dưỡng mạch đan. Cho dù ngươi không thể lần nữa xung kích kết đan kỳ. Cũng phải đem kinh mạch chữa trị. Nếu không cùng người đấu pháp. Ngươi ăn thiệt thòi. Còn có 2 kiện pháp bảo hình thức ban đầu. Ngươi giữ lại dùng đi. Về sau có thể để lại cho ngươi hậu nhân. Uông Như Yên nói. Lấy ra một chuỗi chữ vật châu, đưa cho Vương Thanh Thuần. Quảng cáo, Vương Thanh Thuần tiếp nhận chữ vật châu. Đáp ứng, Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Thanh Kỳ. Thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ tiếc hận. Vương Thanh Kỳ nếu là tiến vào kết đan kỳ, sẽ cho Vương gia cung cấp càng nhiều trợ giúp. Hắn hiện tại phục dụng đan dược, đều là Nam Cung Miểu cho. Không có tam giai luyện đan sư, Gia tộc cần thiết tam giai đan dược đều phải tốn giá tiền rất lớn cùng thế lực khác mua sắm. Thanh Kỳ, ngươi bị liên lụy, ngươi yên tâm, cửu thúc hội hảo hảo bồi dưỡng ngươi hậu nhân. Vương Thanh Kỳ cười nhạt một tiếng, nói, cửu thúc, không có gì, đây là ta nên làm. Ban đầu nếu không phải gia tộc Hoa vốn lớn, ta cũng vô pháp đi theo sư phó học tập luyện đan thuật. Ta hiện tại chỉ hy vọng giáo hội thiên bồi luyện chế trúc cơ đan. Không phải các tộc nội trúc cơ đan sử dụng hết, lại muốn giá cao cùng thế lực khác mua. Các ngươi đối với gia tộc làm cống hiến, ta và các ngươi cửu thúc nhìn ở trong mắt. Các ngươi yên tâm, chúng ta hội chiếu cố tốt các ngươi hậu nhân. Có thể hay không tiến vào kết đan kỳ, liền xem bọn hắn người. Uông Như Yên hứa hẹn nói. Vương Thanh Kỳ cùng Vương Thanh Thuân nhẹ gật đầu. Liên thanh xưng là, cửu thúc, cửu thẩm, không có chuyện, ta liền đi dạy thiên bồi luyện chế trúc cơ đan. Chấm, cửu thúc, cửu thẩm, ta cũng muốn trở về thu thập hành lý, chuẩn bị trở về Đông Hoang. Vương Thanh Kỳ cùng Vương Thanh Thuân đứng dậy cáo từ, rời đi Vương Trường Sinh nơi ở. Thanh Thuân đáng tiếc, vừa dẫn tới lôi kiếp liền bị nhân hủy đi. Uông Như Yên dùng một loại tiếc hận ngữ khí nói. Đúng vậy à, đúng. Chúng ta đi xem một cái hải đường đi. Ngọc Đồng Ngộ Hải, chúng ta phải chiếu cố tốt hải đường. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào Diệp Hải Đường nơi ở. Diệp Hải Đường đang cùng Vương Thanh Linh nói chuyện phiếm. Vương Thanh Linh trên tay cầm lấy nhất cái hộp gỗ màu xanh. Bên trong có mấy cái trứng trùng. Thanh Linh, Hải Đường, các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, thuận miệng hỏi, cửu thúc, cửu thẩm, Hải Đường biểu muội tại nhất cái cổ tu sĩ động phủ đạt được mấy cái trứng trùng. Ta hoa thật dài thời gian cũng không có phu hóa, dự định đi vạn thú đảo tìm Hải Tiên Tử. Nàng cùng thất ca có qua ước định, nàng cần tam giai đồng tâm trùng tinh huyết, ta nhớ được trong khố phòng có. Ta dự định đi một chuyến vạn thú đảo, nhìn xem không có biện pháp phu hóa cái này mai trứng trùng. Vạn thú đảo, Thanh Sơn cùng cái này Hải Tiên Tử là chuyện gì xảy ra? Vương Trường Sinh hơi sững sờ. Hắn xuất quan không bao lâu, liền biết được gia tộc ba khu cứ điểm bị tập kích. Sau đó Vân Hải Tông giết đến tận cửa, chém giết xâm phạm chi địch. Bọn hắn lại muốn vội vàng tiếp thu Vân Hải Tông thế lực. Hắn cùng Uông Như Yên căn bản không có thời gian hỏi đến sự tình khác. Vương Thanh Linh nói đơn giản một chút chuyện đã xảy ra. Vương Thanh Sơn đem hắn cùng Hải Tâm Niệm ước định nói cho Vương Thanh Khải. Vương Thanh Khải phái người thông chi Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh phía trước tu vi quá thấp, tăng thêm gia tộc ba khu cứ điểm bị tập kích, nàng cũng không tâm tư đi vạn thú đảo. Hiện tại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất quan, nàng dự định đi một chuyến vạn thú đảo. Vạn thú đảo, chúng ta đi một chuyến là được rồi. Thanh Linh, ngươi thủ nhà là được. Tu vi của ngươi quá thấp, trước an tâm tu luyện. Quảng cáo, Vương Trường Sinh không dám xác định có phải hay không Cửu U Tông ra tay. Nếu như là Cửu U Tông ra tay, hắn càng phải ẩn tàng gia tộc thực lực. Vương Thanh Linh tại Hồng Nguyệt Hải vực có chút danh tiếng. Bên ngoài, Vương Thanh Linh cùng Vương Thanh Sơn không có quan hệ. Vương Thanh Linh đi vạn thú đảo, chẳng phải là chứng thực nàng cùng Vương Thanh Sơn quan hệ. Vạn thú đảo là Nam Hải 10 đại tông môn một trong. Dịch Dung chỉ sợ không lừa gạt được vạn thú đảo tu sĩ cấp cao. Còn nữa, Vương Thanh Linh tu vi vẫn là quá thấp. Đúng vậy a, Thanh Linh, cái này có hai bình tam giai hạ phẩm đan dược, đối ngươi tu vi có trợ giúp, ngươi cầm đi phục dụng đi. Uông Như Yên ngọc thủ lật một cái, hai cái màu trắng bình sứ xuất hiện trên tay, đưa cho Vương Thanh Linh. Tạ ơn cửu thẩm, ta đi về trước. Vương Thanh Linh cảm ơn một tiếng, quay người rời đi. Cửu cửu, cửu nương, sự kiện kia, có phải hay không Cửu U Tông làm? Diệp Hải Đường cắn chặt môi đỏ, mở miệng hỏi, Nàng còn không có tu luyện Thái Thượng Vong Tình Đại Pháp. Nàng cũng không muốn biến thành lục thân không nhận người. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Nói ra, rất có thể, vương gia chúng ta cửu gia không ít. Cửu U Tông có thực lực này cùng động cơ. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.